Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443, chương 454, một mẻ hốt gọn. Diệp Khai đi tốt, Lạc Giao sắc mặt cuối cùng hòa hoãn không ít, nhưng vào lúc này, trên bầu trời mãnh liệt vang lên một tiếng sấm rền. Tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy bầu trời trong xanh bên trong chậm rãi vang lên một đạo trung khí 10 phần thanh âm. Thí luyện giả nhóm, các ngươi còn có 3 ngày thời gian, xin mau sớm tìm tới đi ra lệnh bài, tìm tới lối ra, bằng không các ngươi sẽ bị một mực vây ở chỗ này. Mãi đến lần sau thí luyện chi cảnh mở ra. Tất cả mọi người nghe nói như thế, sắc mặt đều là nhất biến. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cái này bí cảnh cũng là có thời gian hạn chế. Lạc Giao tự lẩm bẩm, tại tiến đến trước, các nàng Lưu Ly Tiên các liền nghĩ đến này điểm. Dù sao, tương tự địa phương, các nàng Lưu Ly Tiên các cũng có. Cho nên đối với loại địa phương này quy tắc, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút hiểu rõ. Vừa rồi cái kia mở miệng người, hẳn là này bí cảnh chi linh. Bất quá cái này bí cảnh chi linh, hẳn là không có có ý thức tồn tại. Bằng không thì, bọn hắn này chút không thuộc về Trường Sinh Tiên Tông kẻ ngoại lai, chỉ sợ vài phút liền sẽ bị hắn gạt bỏ. Bí cảnh chi linh, ai cũng không có chú ý tới. Nằm tại trên tảng đá lớn, tựa hồ đối với cái gì đều thờ ơ Lâm Thiên, lúc này lại mở mắt, trên mặt nổi một vệt nụ cười ý vị thâm trường, để cho người ta không hiểu rõ nổi. Công tử, chúng ta cũng đi siêu tập cổ lệnh sao? Trần Nặc trở lại Lâm Thiên bên người, hỏi, ngươi muốn không muốn ra ngoài lời, có thể không đi tìm? Lâm Thiên không quan trọng nhún vai. Ếch, Trần Nặc nghe vậy, một hồi xấu hổ, các ngươi còn có khả năng đi thôi. Lâm Thiên đứng dậy, nhìn về phía Lục Phong bọn hắn, đi qua vừa rồi trận chiến kia, Vũ Tông vẫn là có không ít người bị thương. Cái này khiến Lâm Thiên cảm thấy có chút mất mặt. Những người này thật sự là quá yếu, yếu đến hắn đều không có ý tứ nói này là chính mình mang ra ra hỏa. Chắc hẳn Triệu Cửu Châu tiểu tử kia nếu là biết hắn hậu bối lại là bộ dạng này hùng dạng, sợ rằng sẽ tại chỗ khí từ trên 9 tầng trời lại giết trở lại tới. Lục Phong mấy người cũng tự biết chính mình cho Lâm Thiên mất thể diện. Thấy Lâm Thiên cái kia im lặng vẻ mặt, ngượng ngùng cười một tiếng, coi như có thương tích trong người, lúc này cũng không tiện tại kéo dài xuống, không khỏi nói, chúng ta không có gì đáng ngại. Thủ tịch trưởng lão, chúng ta cùng đi tìm kiếm cổ lệnh đi. Tốt, nếu không còn chuyện gì, vậy thì đi thôi. Lâm Thiên cũng không nói thêm gì, gật gật đầu, liền hướng thẳng đến hẻm núi chi đi ra ngoài. Sư huynh, chúng ta muốn động thủ sao? Một vị Huyền Minh Tông đệ tử nhìn thấy Lâm Thiên đám người hướng hẻm núi chi đi ra ngoài, tầm mắt bất thiện mà hỏi. Lạc Giao chỉ đã đáp ứng, tại đây trong hạp cốc vô điều kiện che chở bảo vệ bọn họ Vũ Tông, có thể không có nói qua tại bên ngoài cũng muốn che chở bảo vệ bọn họ. Hiện nay Lâm Thiên đoàn người đi ra trước mắt hẻm núi, chính là động thủ cơ hội tốt. Thu Kình Thương không có lên tiếng, tầm mắt lấp lánh không ngừng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tốt nửa ngày, hắn thu hồi tầm mắt, lắc đầu, từ từ nói, không vội, trước để bọn hắn sống lâu mấy ngày. Lúc này ra tay, chúng ta không nhất định có thể đem bọn hắn toàn bộ lưu lại, dễ dàng đánh rắn động cỏ. Chúng ta trước đi siêu tập cổ lệnh, 3 ngày sau đến lối ra nơi đó, lại đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Bên cạnh Thủy Vân Nhược Đồng cùng Lãnh Kiếm Phong nghe nói như thế, nhịn không được liếc nhau, biến sắc. Này Thu Kình Thương thật sự là thật là lòng dạ độc ác nha. Phải biết, vừa rồi bí cảnh chi linh cũng thông chi, tiểu thế giới này sẽ tại 3 ngày sau đóng cửa. Nói cách khác, Trong 3 ngày, Lâm Thiên đám người nhất định phải tìm tới đủ nhiều cổ lệnh mới có thể ra đi. Cái này độ khó, nói khó cũng không khó, nhưng nói đơn giản cũng không đơn giản. Dù sao, cái thế giới này sinh linh, bởi vì bỏ mặc quá lâu nguyên nhân, sống sót đều là cường giả. Trong hạp cốc này 6 con hung thú, chẳng qua là một phần trong đó đại biểu, còn có rất nhiều nơi cũng có được cường đại như vậy tồn tại, mà cổ lệnh hơn phân nửa ngay tại chúng nó trên tay. Lúc trước mới vào nơi này thời điểm, liền liền thu kình thương đám người đều tại những tồn tại này trên tay, ăn thiệt lớn. Cho nên Lâm Thiên đám người muốn thu tập được đầy đủ cổ lệnh tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, mà thu kình thương hiện tại chuyện đang làm liền là bỏ qua Lâm Thiên đám người, cố ý thả mặc cho bọn hắn, để bọn hắn buông lỏng cảnh giác, chậm rãi đi sưu tập cổ lệnh, mà không phải cầm lấy hiện có cổ lệnh trực tiếp đi vượt quan, ra ngoài một cái tính một cái. Xem ra thu kình thương đây quả thật là muốn đối Lâm Thiên đám người một lưới bắt hết tiết tấu. Dù sao, chờ thời gian kéo tới ngày thứ 3, bọn hắn cái gì đều không cần làm, chỉ cần chắn tại cửa ra vào là được. Đến lúc đó, bất kể như thế nào, Lâm Thiên đám người đều nhất định muốn đi vượt quan, bởi vì không đi sẽ bị nhốt ở cái thế giới này. Đến mức bao lâu, ai cũng không biết, có lẽ là 1 năm, có lẽ là 10 năm, cũng có thể là vĩnh viễn. Dù sao, Trường Sinh Tiên Tông đã không có, bọn hắn có thể đi vào cái này bí cảnh, hoàn toàn đều là trùng hợp. Trời biết, lần sau có người xông tới, cưỡng ép đem nơi này mở ra, sẽ là lúc nào. Cho nên, chỉ cần chặn cửa, Thu Kình Thương nghĩ muốn giết ai đều được. Hơn nữa còn không cần lo lắng đối phương chạy trốn. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng là muốn xây dựng ở thực lực tuyệt đối phía dưới. Nếu là không có thực lực tuyệt đối, ở nơi đó ngăn cửa, liền là tự tìm đường chết. Rõ ràng, Thu Kình Thương đối với mình hết sức tự tin, cảm thấy Lâm Thiên đám người cũng không là đoàn người mình đối thủ. Huống chi, xem Diệp gia đám người kia bộ dáng, 3 ngày sau, hơn phân nửa cũng sẽ đối Lâm Thiên đám người động thủ. Mà là Thủy Vân Nhược Đồng cùng Lãnh Kiếm Phong 2 cái làm đại biểu 2 đại thánh địa. Thu Kình Thương mặc dù không dám đánh cam đoan bọn hắn sẽ đối với Lâm Thiên động thủ, nhưng hắn tin tưởng, 2 gia hỏa này tuyệt đối không đề nghị làm chút chuyện bỏ đá xuống giếng. Dù sao, Lâm Thiên cũng xem như bọn hắn cùng chung địch nhân. Đến mức Lạc Giao, Thu Kình Thương căn bản là không có hy vọng xa vời nàng sẽ tham dự vào. Chỉ cần nàng có thể trúng lập, lẫn nhau không giúp đỡ là được rồi. Thời gian phi tốc đi qua, bởi vì bí cảnh chi linh nhắc nhở, trong hạp cốc, hết thảy thế lực lúc ấy liền giải tán lập tức, xông vào trong rừng rậm, 4 phía bôn ba, khắp nơi tìm kiếm đi ra cổ lệnh. Trong lúc nhất thời, đại chiến nổi lên 4 phía, khắp nơi đều có thể nghe được phẫn nộ thú giống. Vì tìm kiếm cổ lệnh ra ngoài, Bắc Nguyên những thế lực kia cũng không đoái hoài tới cái gì. Tại phạm vi năng lực bên trong, chỉ cần gặp được hung thú, liền trực tiếp động thủ khai đao, giết chóc nổi lên 4 phía. Thậm chí, có chút thế lực thấy mình gặp phải hung thú thực lực càng ngày càng mạnh, trực tiếp nắm mục tiêu, đặt ở cùng nhau tiến đến thế lực trên thân. Loại chuyện này, tại ngày thứ 2 thời điểm, đã nhìn mãi quen mắt, mà Lâm Thiên đám người lúc này đã một đường hướng bắc, tiến nhập tiểu thế giới chỗ sâu nhất. Nơi này vẫn là hung thú hoành hành, ngắn ngủi mấy canh giờ, đám người bọn họ đã liên tục chiến 3 trận. Đương nhiên, Lâm Thiên không có ra tay, hoặc là nói, hắn liền xuất thủ cứu hơn người, không có chủ động công kích qua. Dù cho 1 lần, tất cả trách nhiệm đều rơi vào Trần Nặc trên thân. Dùng Lâm Thiên mà nói chính là, này loại ma luyện cơ hội không nhiều, phải nhiều hơn chân quý mới là. Đối với Lâm Thiên, Trần Nặc tự nhiên là nói gì nghe nấy. Đoạn đường này đánh tới, hắn mặc kệ là kỹ xảo cận chiến hay là đối với thần thông trưởng khống cùng với linh lực điều động đều tinh tiến không ít, thực lực tổng hợp tối thiểu muốn so trước đó đề cao một thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?